Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1256 Cố Chấp. Hôm nay là 2 tháng sơ 10, dã ngoại tuyết đã đều hóa, thiên tuy rằng vẫn là lạnh buốt, nhưng đất hoang đã thấy chồi non cỏ dại, mạch địa tiểu mạch đã xanh tươi trở lại, đi ở bờ ruộng thượng. Phong nghênh diện như vậy một thổi, tuy rằng vẫn là lạnh, lại có thể cảm giác được phong nhu hòa húc, cũng không cùng với gió bắc lạnh thấu xương, hơn nữa thái dương chiếu. Ở bờ ruộng thượng vừa đi, lạnh lẽo chậm rãi bị đuổi tản ra, quanh thân bắt đầu ấm áp lên, thổi này phong, Đào Ô tâm tình đều nhịn không được thật tốt chút. Hắn thật khó tưởng tượng như vậy tốt thời tiết tương lai sẽ có Quách Phác nói mưa to, còn hình thành vài thập niên khó gặp tai họa, đối Quách Phác tín nhiệm lại không khỏi dao động. Ngươi nói, Quách Phác tính chuẩn sao? Mùa xuân sẽ có mưa to, còn nói sẽ tới xuân hạ khoảnh khắc, đây là nói muốn hạ 2 tháng mưa to. Hạ Hầu Nhân đi ở một cao một thấp bờ ruộng thượng, một cái không chú ý dẫm tiến một cái hố, căm giận nói, ai biết, kia Quách Phác cũng là tham sống sợ chết hạng người, lời hắn nói chưa chắc tất cả đều là thật sự, lúc trước hắn bị Vương Đôn bắt đi, cũng chưa dụng hình đâu, trực tiếp liền nói Lang Gia Vương có thiên mệnh, quay đầu liền chạy đến Lạc Dương tới đầu nhập vào đại tướng quân, cho nên ngươi cảm thấy Quách Phác có phải hay không tính ra Triệu Hàm Chương mới là ngày đó mệnh người? Hỏi chuyện ở đầu lưỡi dạo qua một vòng, Đào Ô không hỏi xuất khẩu, yên lặng mà nuốt đi xuống, Hạ Hầu Nhân cũng ăn ý lược qua cái này đề tài. Tiếp tục thiên tai nói, phương Bắc thiếu vũ, thổ địa diện tích rộng lớn, mùa xuân trời mưa, Hoàng Hà đúng là mùa khô chi mạt. Phó Thượng Thư lại khơi thông một lần, cho dù có lũ lụt, thật sự nghiêm trọng đến yêu cầu lúc này liền thông cáo thiên hạ sao? Dân hoảng lương chướng tạo thành tai nạn sợ là so lũ lụt còn muốn đẩy, nhân họa chi hài cũng không thấp hơn thiên tai, bọn họ chính là sợ Triệu Hàm Chương quyết sách sai lầm tạo thành tai nạn còn muốn lớn hơn thiên tai bản thân mang đến thương tổn. Lý Chính dừng lại bước chân sau này vừa thấy hai người lại lạc hậu một mảng lớn, nhịn không được ra tiếng thúc giục, hai cái hậu sinh, các người nhưng thật ra mau một ít sao, ngày này đầu đều mau đến trung thiên, chúng ta hôm nay phải đi hai cái thôn liệt. Đào Ô nhịn không được khẩn đi hai bước sau hỏi, lão trượng không phải Lạc Dương người đi? Không phải, sao, ngươi xem thường người bên ngoài? Lý Chính nói, ta nguyên quán Ba Thục, nhưng hiện tại Lạc Dương lạc hộ. Đào Ô vội vàng tỏ vẻ hắn không có xem thường Lý Chính ý tứ, đơn thuần chính là tò mò. Thật sự là, hắn nói chuyện, hắn yêu cầu thực dùng sức mới có thể nghe ra tới a. Lý Chính toái toái niệm đi phía trước, ta chính là đại tướng quân tự mình ở trên đường thu tới. Lý Chính cũng là đại tướng quân điểm, ta tiếp nhiều như vậy tới học tập hậu sinh, liền các ngươi hai cái nhất cọ sát. Niệm đến nơi đây, Lý Chính không khỏi dừng lại bước chân, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người. Lời bình nói, tuổi cũng lớn nhất, Hạ Hầu Nhân cùng Đào Ô. Hai người nháy mắt lĩnh ngộ, Đào Ô như suy tư gì, hỏi, Lý Chính, thường có học sinh tới cùng ngài học tập sao? Còn không phải sao, nhiều lắm đâu, đặc biệt là thái học học sinh, mỗi tháng đều có người lại đây. Hạ Hầu Nhân, Lý Chính, chúng ta không phải học sinh, chúng ta là quan, quan ta cũng gặp qua không ít. Kia tư nông tự quan, còn có công bộ, liền thường tới chúng ta ở nông thôn, Lý Chính cũng không tùng. Lời bình nói, ta thích nhất ba cái quan, đại tướng quân, phó thượng thư, còn có thẩm lang trung, Hạ Hầu Nhân, thẩm Như Huy, đúng vậy, liền thẩm lang trung. Đáng tiếc hắn hồi lâu không có tới, Hạ Hầu Nhân nói. Hắn đi trị Hoàng Hà, mới hồi kinh không lâu, Lý Chính liền thở dài một tiếng. Ai, Hoàng Hà muốn phát lũ lụt là không? Người nói nào điều sông lớn mùa xuân sẽ phát lũ lụt? Đại gia trồng trọt đều phải thủy đâu? Lẽ ra không nên phát thủy mới là? Đào Ô tinh thần rung lên. Hỏi, Lý Chính cũng cảm thấy năm nay sẽ không có mưa to sao? Kia không nhất định, Lý Chính nói. Ta là ba thục người, mới đến Lạc Dương 3 năm, ta liền cảm thấy mùa đông tuyết thiếu. Ta hỏi qua mấy cái địa phương lão nhân, đều nói năm nay xuân hạ sẽ nhiều vũ, muốn chúng ta nhiều loại điểm cây đậu, thiếu loại chút lúa cùng lúa mạch. Hạ Hầu Nhân cùng Đào Ô liếc nhau. Hỏi, triều đình cũng như thế kiến nghị, các thôn dân không vâng theo sao? Lý Chính, này cao lương nào có gạo cùng mạch mặt ăn ngon? Túc sản lượng quá thấp, các lão nhân đều nói có vũ, nhưng bọn hắn nói cũng không đều là chính xác, cho nên nghe người không nhiều lắm, hơn nữa loại lúa mạch cùng lúa nước cũng yêu cầu thủy a. Mùa xuân trời mưa là chuyện tốt, Lý Chính thở dài nói. Thu đông lúc ấy, ta liền khuyên đại gia thiếu loại chút lúa mạch. Ngươi xem, này tảng lớn lúa mạch vẫn là gieo đi, Hạ Hầu Nhân. Cho nên mọi người đều không thiếu loại. Có không nghe lời người, tự cũng có nghe lời người. Vẫn là có không ít người ra thiếu loại tiểu mạch. Hôm nay chúng ta chính là khuyên những cái đó không quá nghe lời nhân ra. Lý Chính nói, lúa mì vụ đông đã gieo đi, ta cảm thấy gieo đi cũng khá tốt, dù sao triều đình cấp mà muốn dưỡng, đủ loại, chỉ cần kế tiếp thiếu loại lúa, nhiều loại cao lương cùng túc là được, nhưng bọn hắn cũng không tính toán nghe Lý Chính, kia cao. Lương bán không ra giới, cũng không thể ăn, đã nhiều ngày trong thành lúa mạch cùng lúa đều trướng giới. Ta xem hôm nay hảo thật sự, ta đến trong đất nhìn, tiểu mạch đã xanh tươi trở lại, lớn lên hảo thật sự đâu, chính là, ta hỏi thăm qua, những cái đó hào môn quý tộc cũng đều loại tiểu mạch cùng lúa nước đâu. Ngài không cho chúng ta loại, quay đầu lại này tiền toàn làm cho bọn họ kiếm đi, đây là kiếm tiền sự sao? Lý Chính dậm chân, đây là cứu mạng sự. Đại tướng quân nói, đem có thiên tai, này lúa nước gieo đi, quay đầu lại toàn kêu thủy cấp vọt, Hạ Hầu Nhân cùng Đào Ô cũng khuyên. Trong thành lương giới tăng cao, chính là bởi vì sắp sửa có thiên tai, cho các người loại cao lương cùng túc, cũng là vì phòng tai, cao lương cùng túc toàn chống lụt, có lẽ có thể ở thủy tai chung sinh tồn, các thôn dân biết nghe lời phải. Hành, nghe các ngươi, chúng ta sẽ loại cao lương, Hạ Hầu Nhân cùng Đào Ô yên lòng. Cho rằng nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Lý Chính không động đậy, trên mặt vẫn là thực không cao hứng. Các ngươi loại vài mẫu, các loại 2 mẫu, cũng đủ ăn cái rắm, Lý Chính hỏi. Ngươi quang ăn không nạp, nếu là kia tiểu mạch cùng lúa đều không được thu, ngươi lấy cái gì trước thuế má? Kia tiểu mạch sẽ không được thu, ta đều xuống ruộng xem qua, lớn lên nhưng hảo, lại quá 2 tháng là có thể thu. Thôn dân nói hỏa khí đều phải toát ra tới, chỉ vào xanh thảm không trung hỏi, ngài xem này như là có vũ bộ dáng sao? Chúng ta đều cày ruộng, bắt đầu xúc thủy lê điền dục lúa mầm, Lạc Dương không giống ba thục. Ít có nước mưa, chúng ta tới này 3 năm. Mùa xuân có thể hạ mấy trận mưa. Thôn dân nói, liền tính nó thêm gấp đôi hạ, chúng ta đây cũng không sợ. Vừa lúc, miễn cho tưới nước cấy mà, có Lạc Dương lão nhân xem qua thiên. Năm nay chính là nhiều vũ, năm kia như vậy đại nạn hạn hán cùng nạn châu chấu. Bọn họ như thế nào không thấy ra tới? Thôn dân chất vấn, lúc ấy hỏi tới còn nói sẽ mưa thuận gió hòa đâu. Kết quả chúng ta gieo đi lúa nước vỏ rỗng 1/2, Hạ Hầu Nhân trầm giọng nói. Đại tướng quân cùng Quách Thần Tiên cũng nói nay xuân nhiều vũ, thôn dân dừng lại. Ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày không nói lời nào. Cuối cùng nói, hành, ta lại nhiều loại 3 mẫu cao lương cùng 3 mẫu túc. Nhưng lúa nước ta còn là muốn loại, hành hành hành. Không ngăn cản ngươi loại, Lý Chính nói, chỉ là thiếu loại một ít, để tránh lãng phí hạt giống, lại nói, ẩu phì nhiều thi cấp cao lương cùng túc, các thôn dân ngoài miệng đáp lời. Lại không tính toán làm, cố chấp người, liền tính là thiên sụp đến đỉnh đầu, bọn họ như cũ sẽ kiên định cho rằng thiên sẽ không sụp. Hết chương.